Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, chương 1484, người hẳn là hối hận đi lầm đường. Hứa Linh Vân sững sờ nói, người lại đánh ý định quỷ quái gì? Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói, Tam Hoàng Chi Sư đại khái ý nghĩ, ta cũng đã đoán được. Hắn lần này là muốn hoàn mỹ đoạt xá, đang đoạt xá nháy mắt, tinh thần đại trận sẽ phát huy ra lớn nhất hiệu quả, đem thực lực của mình tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Nhưng là các ngươi cũng minh bạch, thân thể là vật chứa, có thể chứa lực lượng có hạn đúng không? Hứa Linh Vân mở to hai mắt nhìn nói, cổ hoàng ở ma giới phế tay trái, vừa rồi phế tay phải. Còn bị ngươi chặn ngang chặt đứt, sống lại huyết nhục, căn bản không bằng nguyên bản thân thể, ngươi muốn no bạo hắn. Lâm Nhược Vũ gật đầu nói, cổ hoàng đã điên thành cái dạng này, trận pháp muốn vây khốn hắn cũng không dễ dàng. Đã như vậy lời nói, không bằng đi đầu động thủ, để cho hắn suy yếu đến cực hạn. Có thể nói kế hoạch này rất khủng bố, nhưng là liền trước mắt mà nói. Cũng là một cái khả năng, coi như nàng không quả đoán chém dụng cổ hoàng nửa người dưới. Cổ hoàng bản thân khả năng cũng sẽ giật xuống đến từ bảo. Vì mạng sống, hắn đã hoàn toàn không đếm xỉa đến. Lâm Phong mấy người cũng là trước tiên tản ra. Ngay tại nàng dự định động thủ một sát na kia, liền đã thông chi bọn họ. Cổ hoàng chủ quan ở trận pháp một mực là dùng để chặn hắn lại. Đến nay không thế nào công kích qua, hơi không chú ý, liền bị Lâm Nhược Vũ bày một đạo, mắt thấy cổ hoàng thông suốt hết tất cả, chạy ra khỏi vòng vây, Lâm Phong thần thức lan tràn mà đến nói, kế hoạch rất tốt, nhưng là chơi đùa hỏng rồi làm sao bây giờ? Quán thâu lực lượng, ý tứ chính là một cái cân bằng, bây giờ Thái Âm Tinh tinh linh bởi vì khi còn sống bị luyện hóa nguyên nhân. Cho nên bản năng bài xích hắn, âm dương chi lực đã mất cân bằng, tam giới thuộc về thiên địa nhân, người lưỡng giới đều ở chúng ta trong lòng bàn tay, quá trình bên trong có chút vấn đề, hắn liền phải xong đời. Tiểu Cửu nói ra, không phải hẳn là thân thể xong đời sao? Lâm Nhược Vũ tế ra bản thân Tiểu Linh đang nói, coi ta lay động khởi ta chuông lục lạc. Liền đại biểu cho gió tanh mưa máu muốn đánh tới. Lâm Phong im lặng, người này bản mệnh pháp bảo liền chưa từng dùng tới. Cho dù là ngũ sư tỷ đều cả ngày cầm bản mệnh pháp bảo luyện khí. Chỉ nàng đặc thù một chút, kết quả hiện tại ngược lại thành đại sát khí. Cổ hoàng thân thể nếu như lực lượng mất cân bằng, trong phút chốc sụp đổ, tam hoàng chi sư ý thức không có chỗ có thể ẩn nấp. Vô cùng có khả năng bị nàng dao động chết. Bây giờ cục diện chính là như vậy. Trước kia cho rằng Tam Hoàng Chi Sư chỉ là đoạt xá hoàng giả loại này tiểu mục tiêu. Bây giờ mới biết hắn là muốn luyện hóa tam giới trở thành một chỉnh thể. Dạng như vậy, trước kia cái gọi là đoạn tuyệt Tam Hoàng quy nhất khả năng. Tác dụng liền không lớn. Trên đầu nằm ngang địch nhân như vậy. Mặc cho ai cũng không cách nào an tâm. Lâm Nhược Vũ ý ở một lần liều chết hai người này. Đám người truy kích trên đường, Lâm Nhược Vũ cùng Thái Âm Tinh cũng trao đổi một lần. Đối phương cũng nguyện ý quán thâu lực lượng, chỉ là quá trình phong hiểm rất lớn, hơi không chú ý liền sẽ cả bàn đều thua. Cổ hoàng như chó nhà có tang một đường lao nhanh, trong đầu lần thứ hai vang lên cái thanh âm kia. Bên trái, ngươi quả nhiên muốn đoạt xá ta, ngươi chính là cái gì Tam Hoàng Chi Sư a? Cổ hoàng trầm giọng nói, đối với cái này ngươi, hắn quá mức xa lạ, nhưng là từ Lâm Phong đám người thái độ đến xem, một mực đều ở kiêng kỵ người này, tăng thêm liền hoàng giả đều ở hắn điều khiển phía dưới. Hắn cũng minh bạch đối thủ chỗ đáng sợ, xa xa xuất hiện Thái Dương Tinh tung tích. Cổ hoàng cười lạnh nói, nếu như ngươi cho rằng mọi thứ đều có thể như ngươi mong muốn. cái kia không khỏi cũng quá coi thường ta. Hắn một lần này không có ý định xông đi vào, chỉ là cho rằng cái này cái gì Tam Hoàng Chi Sư muốn đoạt xá mình, nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Giống nhau hắn cung cấp lực lượng, để cho mình ngắn ngủi khôi phục đồng dạng. Trên thực tế Lâm Phong mấy người cũng thật không có đuổi theo. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy mình đánh cuộc đúng. Người trăm phương ngàn kế dẫn ta tới, hơn phần nửa là bởi vì không cách nào ly khai cái này cầu thí địa phương. Đã như vậy lời nói, ta dựa vào cái gì phải dựa theo tâm tư của ngươi? Ngươi thật muốn cầm đi thân thể này, vậy liền giúp ta giết bọn hắn lại nói. Nói lời này cổ hoàng, chuyển cái phương hướng liền chạy trốn. Ngươi coi bản thân ngốc a, tự mình đưa đi lên cửa. Bất quá hắn tạm thời cũng không dám rời đi nơi này. Dù sao Lâm Phong đám người còn ở bên ngoài đi theo, ở xung quanh đảo quanh, vấn đề không lớn, tốt nhất là dẫn tới Lâm Phong đám người tiến đến, sau đó hai bên chém giết, bị hắn thuận tay nhặt tiện nghi, vậy coi như đắc ý. Hắn phi hành bên trong kiểm tra thân thể của mình, phát hiện tình huống rất thảm, thân thể thương thế nghiêm trọng, trừ bỏ đầu cùng lên nửa người không có huyết nhục trùng sinh qua, mặt khác đều là lần nữa huyết nhục. Thoạt nhìn tế bì nộn nhục, bất quá còn muốn dùng dạng này thân thể cùng Lâm Phong cái kia pháp bảo khủng bố cứng đối cứng đã là không thể nào. Tân sinh huyết nhục cần một đoạn thời gian rất dài đến thích ứng, cái này tương đương với căn cơ đều thương tổn tới, thực lực ảnh hưởng cực lớn. Nghĩ tới đây, cổ hoàng không khỏi cười thảm một tiếng. Bản thân còn lo lắng ảnh hưởng thực lực sao? Dù sao đều đã thảm thành bộ dáng này. Ngay tại hắn buông lỏng nháy mắt, chung quanh tình cảnh bỗng nhiên biến hóa. Tinh thần môn dường như di động. Thiên hoàng đại đạo bên trên một cỗ kinh khủng lực lượng ở điểm cuối cùng tụ tập. Cùng lúc đó, Lâm Phong mấy người cũng cảm thấy nhân hoàng đại đạo cùng địa hoàng đại đạo có sức mạnh hội tụ. Địa hoàng đại đạo bên trên một bóng người từ cuối cùng đi ra, cơ hồ thấy không rõ lắm thân ảnh của nàng, ý thức hoàn toàn ở vào trạng thái trong suốt. Nhân hoàng đại đạo phía trên cũng tương tự có người đi ra. Lâm Nhược Vũ một mực quan sát đến tinh thần biến hóa. Ngay tại ba đầu đại đạo phát sinh biến hóa đồng thời, tinh thần bên trong cũng sinh ra biến hóa cực lớn. Cơ hồ là trong cùng một lúc, tinh thần bên trong tất cả Tam Hoàng Chi Sư ý thức đều biến mất, phảng phất từ đến đều không có tồn tại qua đồng dạng. Lại là lợi dụng đại đạo lực lượng đến tụ lại ý thức. Cái này có thể giải thích vì sao Tiền Địa Hoàng sẽ biết hắn đoạt xá thời cơ. Bởi vì mất đi Tiền Địa Hoàng ý thức, tinh thần nhao nhao ảm đạm xuống. Cái này thăm dò phương thức thực sự là đơn giản bạo lực. Bất quá Tam Hoàng Chi Sư ở vào tình huống này phía dưới, muốn trong thời gian ngắn thu nạp ý thức, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Có một số việc không phải không đi cải biến, mà là không cải biến được. Hiện tại cũng sẽ bị đoạt xá sao? Hứa Linh Vân hiếu kỳ nói. Lâm Phong nhìn một chút thiên mệnh đại đạo tình huống nói, tạm thời sẽ không. Dù sao sẽ bị mặt khác hai đầu trên đại đạo người ngăn cản. Bên trong thiên mệnh đại đạo không nhìn thấy tình huống cụ thể, chỉ là có ba đạo khí tức kinh khủng lan tràn ra. Đây là ý thức chi tranh, Tiền Địa Hoàng cùng Tiền Nhân Hoàng cùng Tam Hoàng Chi Sư dây dưa vô số năm ân oán, một lần này có lẽ liền muốn vẽ lên điểm cuối cùng. Cổ hoàng bỗng nhiên hai mắt vừa mở, cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng định trụ bản thân thân thể. Thế gian vạn vật, giờ phút này lấy một chút hội tụ, tích lũy vô số năm tinh thần chi lực hội tụ, trong phút chốc chút vào cổ hoàng thân thể. Như Lâm Nhược Vũ sở liệu, hắn hơn phân nửa bộ phận tân sinh huyết nhục nổ bể ra. Thân thể vô cùng thê thảm. Cổ hoàng không ngừng chữa trị thân thể, nhưng là thân thể lập tức liền sẽ nổ tung. kinh khủng lực lượng trùng kích thân thể của hắn. Thức hải bên trong bộ càng là có kinh khủng lực lượng giáng lâm. Đáng chết, ngươi là cần ta thân thể đến tiếp nhận ý thức của ngươi sao? Cổ hoàng quát to lên. Lâm Phong đám người nhìn ra kinh hồn táng đảm, cuối cùng là minh bạch tam hoàng chi sư vì sao lại tuyển ở hoàng giả cảnh giới đỉnh cao đoạt xá. Bởi vì hắn quá mạnh, nhiều năm phân tán ý thức hợp làm một thể thời điểm. Đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào, dù cho là đã bị tiêu diệt một bộ phận, vẫn là không cách nào tính toán tồn tại, phải thừa nhận cỗ này ý thức, đồng dạng thân thể căn bản không được. Hắn từ vừa mới bắt đầu không phải là nghĩ muốn đơn thuần đoạt xá cổ hoàng, mà là đã hiểu một cái đạo lý. Tiền địa hoàng cùng tiền nhân hoàng nếu như chưa trừ diệt, vô luận hắn đoạt xá bao nhiêu lần, đều là tốn công vô ích. Hai người này ngăn tại trước mặt hắn, cho nên một lần này ý thức của hắn giáng lâm, càng là bị cổ hoàng cường đại lực lượng. Một là vì để cho bản thân hoàn chỉnh giáng lâm, hai là vì để cho tiền địa hoàng cùng tiền nhân hoàng hoàn toàn biến mất. Cổ hoàng nhẫn thụ lấy thống khổ, muốn rách cả mí mắt nói, cho nên ngươi căn bản không quan tâm sự chống cự của ta. Chưa bao giờ đem ta để vào mắt có phải hay không? Hiểu tình huống của mình, đối phương cấp cho cổ hoàng cường đại lực lượng, căn bản không lo lắng đối phương có năng lực phản kháng vận mệnh. Trong mắt hắn, người này không sợ hãi chút nào, cả một đời đều cực kỳ cường hãn cổ hoàng. Giờ phút này chỗ nào có thể chịu đựng loại tình huống này? Cao ngạo nội tâm, căn bản tiếp thu không được có thể. Thế nhưng là tinh thần đại trận chỗ quán chú lực lượng mạnh mẽ quá đáng, hắn không nỡ từ bỏ tính mạng của mình, chỉ có thể không ngừng chống đỡ lấy, tăng thêm thực lực mạnh lên. Hắn cũng muốn để Tam Hoàng Chi Sư hối hận, cũng muốn nhìn xem bản thân đem hắn tất cả tính toán hủy diệt lúc đối phương cái kia ánh mắt không cam lòng, chợt tăng lực lượng, để cho hắn bắt đầu không nỡ từ bỏ. Trong ý thức, ba đầu đại đạo đụng vào nhau, cơ hồ hiện lên hư ảo trạng thái ba đạo nhân ảnh. Gặp nhau, Lâm Phong ngưng thần nhìn tới, phát hiện mình căn bản thấy không rõ lắm, không phải đối phương quá mạnh, đây càng giống như là ở xa xưa thời không phía trước kéo dài. Hai bên không ở một cái thế giới, không ở một cái thời gian điểm bên trên, ý thức chi tranh, vô cùng kinh khủng. Lâm Phong cũng tương tự đổi mới đối với đỉnh phong hoàng giả cái khái niệm này. Cổ hoàng cái gọi là đỉnh phong, căn bản không bằng tiền địa hoàng cùng tiền nhân hoàng hai người. Có thể nghĩ, cái gọi là cường đại, tùy từ người mà khác nhau. Người bản thân có thể đi một vạn bước khoảng cách, không có nghĩa là người khác đi không được hai vạn bước. Đỉnh phong là chỉ ngươi đỉnh phong, mà không phải những người khác. Cổ hoàng gầm lên, theo lực lượng tăng lên, thân thể cũng có thể di động. Đang lúc hắn muốn tiến về phía trước một bước thời điểm, đột nhiên phát hiện lực lượng trong cơ thể quỷ dị giật giật. Lấy hắn như vậy kiến thức cùng tu vi mà nói, há lại không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Lâm Nhược Vũ từ đầu đến cuối không có liếc hắn một cái, chỉ là chuyên tâm làm lấy chính mình sự tình. Thái âm tinh linh hết sức phối hợp. Bậc này đại trận, bất kỳ một cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, đều sẽ gây nên đại biến. Tăng thêm Lâm Phong ảnh hưởng, Lâm Nhược Vũ khống chế bộ phận tinh thần, nhóm người mình bên này lực lượng cũng không yếu, thậm chí có thể ảnh hưởng càng lớn hướng đi. Tam Hoàng Chi Sư không phải không phát hiện vấn đề này, chỉ là bị người kéo lại mà thôi. Nhìn qua trước mắt quen thuộc hai bóng người, Tam Hoàng Chi Sư cảm khái vạn phần. Lão Phu thật có chút hối hận bồi dưỡng được các ngươi như vậy đồ đệ. Ngươi hối hận không phải là bồi dưỡng được chúng ta, mà là bản thân đi lầm đường. Tiền nhân hoàng hư ảo hình người ôn hòa nói ra. Tiền địa hoàng mắt lạnh nhìn hắn, tựa hồ không nói gì ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?